Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 11:11, giết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi được 3 ngày, đoàn người đến một cái thành trì, nghỉ ngơi lấy lại sức hôm nay sáng sớm lại bắt đầu xuất phát. Đi đến giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống đại địa, ven đường bụi cỏ cây cối bị tuyết phủ đầy. Nhìn từ xa tựa như một người tuyết đang vẫy tay chào đội ngũ, tuy nhiên toàn bộ đều là võ giả. Thân thể khỏe mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng dù sao cũng chỉ là phàm nhân. Dưới thời tiết không khí rét lạnh máu huyết như ngừng lưu thông, toàn thân cơ bắp như bị đông cứng, tâm trí cùng cảnh giác cũng hạ xuống thấp nhất. Phía xa, trong một rừng cây rậm rạp, một đám nhân mã đang tụ tập, một cai võ giả khuôn mặt dữ tợn hướng người lãnh đội nói. Lão đại, người Lam Vân Môn sắp đến rồi. Lão đại trong miệng người đó gật đầu, híp mắt lại nham hiểm nói. Gọi huynh đệ chuẩn bị kỹ càng, khi ta ra lệnh lập tức hành động. Đoàn người áp tiêu chậm rãi đi, Lê Hạo trong đầu đang suy diễn kiếm pháp, bỗng nhiên nội tâm hắn dâng lên một cái cảm giác nguy hiểm, tựa như sắp có chuyện lớn sắp xảy ra. Lê Hạo mặc dù không phải là tu tiên giả, có thần thức dò xét hay bói toán có thể đón lành tránh dữ, nhưng có một số người giác quan của họ rất mạnh có thể cảm nhận được nguy hiểm. Lê Hạo chính là một trong những số người đó, cũng nhờ vậy trong lúc chạy nạn hắn mới có thể dẫn theo đệ muội an toàn mà còn sống đến hiện tại. Vèo, vèo, vô số tiếng xé gió vang lên, hiện ra ánh sáng màu đen hình dạng mũi tên, tựa như lưỡi hái của tử thần tiến đến đoàn người. Phốc, phốc, phốc, có người bị mũi tên xê ấm vào thân thể, máu tươi văng khắp nơi, có một số người đã ngã xuống khí tuyệt mà bỏ mình, những người ngã xuống đa số cũng chỉ là bình thường võ giả. Tầm thường mũi tên mặc dù có lực sát thương nhất định, nhưng đối với nhị lưu võ giả cao thủ cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Cũng không cần nói đến nhất lưu cùng tông sư cao thủ rồi. Từng đạo mũi tên hướng phía hắn bay tới, Lê Hạo cầm trong tay trọng kiếm, điên cuồng ngăn cản, không có một cái mũi tên nào thoát khỏi phòng ngự tiến nhập ra thịt hắn. Đinh, đinh, đinh, âm thanh liên tục vang lên không ngừng. Đám người cướp tiêu này không tầm thường, như vậy mới thú vị nha. Lê Hạo trên khóe miệng lộ ra một vòng cười mỉm, đi qua khoảng một phút, gần vạn mũi tên phát ra. Trên mặt đất đã nằm mấy chục cổ thi thể, hơn 20 đệ tử bị trọng thương, mũi tên cũng không còn bắn tới. Hiện trường người còn sống lành lặn phần lớn đều là nhị lưu trở lên cao thủ, lúc này bốn phương tám hướng, đột nhiên tuôn ra gần ngàn người, trên tay cầm đủ loại binh khí lao đến. Đệ tử áp tiêu nhiều năm qua người nào không phải từ thi thể cùng máu người khác mà sống đi ra, lập tức hai nhóm nhân mã cùng tiến lại đánh nhau. Lê Hạo xung quanh xuất hiện mấy chục người bao vây hắn. Đây là trận chiến đầu tiên nha, các ngươi cũng đừng cho ta thất vọng rồi. Mặc dù xung quanh đều là địch nhân, nhưng nội tâm Lê Hạo lại không có một chút nào sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn. Đám người này tuy nhiên đông người, nhưng cao thủ cũng không nhiều, mặc dù tay cầm vũ khí dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng cao thủ tông sư cảnh chỉ có vài vị, cùng Lam Vân Môn so sánh thì quá yếu nhược rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này vô cùng thích hợp Lê Hạo luyện tập, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Một thanh đao chém tới, chân đạp tiêu diêu bộ, trọng kiếm dán sát vào thanh đao, đâm thẳng vào ngực đối phương, máu tươi bắn lên, chưa kịp rút kiếm, mấy cái địch nhân khác liền tiến lại, không thể rút kiếm, Lê Hạo dùng chỉ thay kiếm, không lùi mà tiến. Chết, trong sự kinh ngạc của đối thủ, hai ngón tay Lê Hạo cắm thẳng vào trong cổ họng hắn. Nhưng giết chóc cũng không có dừng lại. Rút ra trọng kiếm, Lê Hạo bắt đầu điên cuồng tàn sát. Từ lúc bắt đầu luyện võ, 6 năm điên cuồng luyện tập kiếm pháp trụ cột, hôm nay Lê Hạo rốt cuộc nhận về hồi báo. Người khác luyện tập các loại kiếm chiêu hoa mỹ có vẻ cao thâm, nhưng trong chiến đấu có cái gì dùng nha? Trụ cột kiếm pháp cổ nhân từ xưa sáng tạo ra là dùng để giết người, trong chiến đấu tác dụng có thể nói vô cùng to lớn, nhất kích tất sát. Chiêu kiếm mau lẹ linh hoạt, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Chiến đấu đại khái rằng co gần một tiếng đồng hồ, gần 1.000 người bị chém giết, chỉ còn vài trăm người nhuệ khí mất hết bại lui. Các trưởng lão cũng không ra lệnh cho đệ tử đuổi theo chém giết, chỉ là sắc mặt âm trầm phân phó đệ tử dọn dẹp hiện trường xong xuôi liền tiếp tục đi. Một đoàn hơn 300 người sau trận chém giết đã chết 60 người, mặt khác còn có hơn 20 người bị thương. Không thể không cho đệ tử dẫn bọn hắn trở về môn phái trụ sở dưỡng thương. Đoàn người thoáng cái liền giảm bớt hơn 100 người. Tiếp tục xuất phát đi đường, hào khí càng thêm ngưng trọng. không biết kế tiếp còn xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, đêm khuya trăng khuyết ở trên bầu trời như một thanh loan đao hiện ra ánh sáng lành lạnh, bên trong dịch trạm mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có hai người trông coi thủ vệ, đang ở trước cửa ngủ gà ngủ gật, một đám mây đen bay tới, che khuất ánh trăng, đã tối càng thêm tối tăm mờ mịt. Phốc, phốc, hai âm thanh nhỏ vang lên, hai cái thủ vệ không biết lúc nào trong cổ đã bị cắm hai cái phi đao, huyết dịch chảy ra, trước khi chết vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hai thanh phi đao ám khí thanh âm rất nhỏ, bình thường đệ tử tự nhiên không nghe được, bất quá mấy vị trưởng lão là ai nha, đương nhiên nghe được, cảm thấy không ổn liền hét lớn. Người nào, lén lén lút lút, âm thanh vô cùng to lớn, lập tức đánh thức mọi người, một cuộc giết chóc cũng sinh ra. Một canh giờ về sau, toàn bộ dịch trạm đều là thi thể, Lê Hạo trên người cũng bị chém mấy kiếm, chảy ra huyết dịch, toàn thân cảm giác bùn rùn vô lực. Kịch chiến hoàn tất, các trưởng lão phân phó một tiếng liền về nghỉ ngơi, thi thể tự nhiên do đệ tử như Lê Hạo dọn dẹp. Kỳ thật nhặt xác là một chuyện vui vẻ đối với một số người, dù sao trên thi thể còn sót lại thứ gì đều quy về người nhặt nha, như Ngân Lượng chẳng hạn. Khắp nơi máu tươi, tay chân bị chém lìa mỗi nơi một chỗ, rất nhiều người đều không chịu được cảm thấy buồn nôn, đành phải qua loa gom lại một chỗ, chồng chất thành một cái núi nhỏ thi thể. Nổi lửa hỏa táng cùng một chỗ, ánh lửa chiếu sáng, thi thể bị đốt cháy khét nổi lên một mùi vô cùng khó ngửi. Lê Hạo trầm mặc rơi vào suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ có một ngày ta cũng sẽ như bọn hắn, người khác nhặt xác chồng chất thành một ngọn núi, thậm chí chết oan chết uổng không ai nhặt xác phơi thây ngoài đồng, giang hồ thân bất do kỳ nha, không được, ta không muốn chết như vậy, ta muốn vĩnh sinh, lực lượng cường đại, đem bản thân vận mệnh nắm ở trong tay, Lê Lân không thể tu tiên nhưng ta cũng muốn cho hắn trôi qua một đời khoái hoạt, ta phải tu tiên. Tựa như bị điên, Lê Hạo khuôn mặt dữ tợn, dưới ánh lửa chiếu rọi càng thêm lộ ra dữ tợn. Nếu nói trước kia Lê Hạo chỉ muốn có thể sống trong loạn thế, nuôi dưỡng đệ muội, hiện tại hắn tìm được mới mục tiêu, cũng vô cùng chấp nhất, tu tiên, lực lượng, vĩnh sinh. Một hạt giống chấp niệm trong lòng Lê Hạo sinh ra, cũng không biết hắn có thể đi bao xa, không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có một cái mục tiêu họ liền điên cuồng mà tiến lên. Có người sẽ dẫn dắt một hồi kinh thiên động địa, có người sẽ chết non trên đường, tương lai không ai biết bởi vì nó có vô tận biến cố, không ai rõ ràng dù chân tiên cũng không biết. Lê Hạo thông qua tụ khí quyết đã biết mình có linh căn, nhưng hắn cũng không biết ngũ linh căn tại tu chân giới đến tột cùng ra sao. Tứ linh căn, bởi vì hấp thu linh khí quá chậm chạp nên bị gọi là phế linh căn. Ngũ linh căn thì là phế vật, không thể phế vật hơn được nữa, tu luyện cả đời cũng chỉ là phế vật. Lê Hạo cũng không biết, nếu biết hắn cũng chẳng quan tâm, vẫn sẽ điên cuồng mà tu tiên. Cách chương.